Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 219, thứ 218 khủng bố thôn trang, thức ăn, đậu trạm này cả kinh lang, lập tức liền bị một thôn dân chém cánh tay, cũng may hắn phản ứng mau, chỉ là bị khảm thương, bằng không tuyệt đối một nửa cánh tay đâu cấp đều bị chém ni đậu trạm một cước đá bay thôn dân. Kia, che chảy máu tay. Tuấn Tú mặt đã hiện ra vẻ giận dữ, như hắc diệu thạch trong mắt trong nháy mắt rậm rạp dày đặc sát ý. Cho ta toàn bộ bắt lại. Đậu Trạm hiển nhiên bị tức được liên bản tướng quân ba chữ đâu quên dùng. Những người này dám động bọn họ binh, này gầm lên giận dữ nhượng vào cửa bì hổ chờ người hồi qua thần. Một cái đồng dạng sắc mặt phẫn nộ khó coi đến cực điểm. Trực tiếp liền hướng phía trong đám người những thứ ấy thôn dân giết quá khứ. Mặc dù bọn họ cách này phòng bếp có một khoảng cách. Hơn nữa cửa kia liền như vậy một điểm độ rộng, bọn họ có thể nhìn thấy hữu hạn, thế nhưng kia bị treo hai tay ở không trung dao động nhân. Kia máu thịt mơ hồ thân thể đủ để cho bọn họ nhìn cái rõ ràng. Các ngươi này đàn súc vật, bì hổ phẫn nộ hét lớn. Trường đao trong tay quơ, lập tức liền chém vào như man nghiêu bình thường xông lại một nhỏ gầy thôn dân trên người. Phượng Dạ thì tại trước tiên hướng phía Quý Quân Nguyệt mà đi. Một đường đi qua lúc gặp được giơ đao giết heo khảm qua đây thôn dân. Trực tiếp giơ chân lên liền đem nhân cấp đạp bay ra ngoài. Hảo vào lúc này không ai có thời gian quan tâm hắn. Ngay cả vẫn cảm thấy hắn kỳ quái Dạ Nghiễn. Cũng bị hai thôn dân dây dưa không có thời gian đi nhìn hắn. Bằng không nếu như nhìn thấy tân binh, Lý Nhị Cẩu, một cước liền đem một khí lực cực đại thôn dân. Đá bay 5-6 mễ, sau khi hạ xuống không nhúc nhích nằm bò hít vào nhiều thở ra ít. Nhất định sẽ rất là chấn động hòa giật mình, đây chính là cùng lúc huấn luyện tân binh Lý, liền xuất sắc nhất Lương Ngọc bọn người làm không được. Quý Quân Nguyệt đứng ở cửa đem trong tay gậy gỗ ném. Liền hướng phía bên trong đang giơ đao giết heo xông lại một cầy teo nho nhỏ nam nhân thảy qua. Một kích trúng mục tiêu đầu, lập tức liền đem người nọ đập hôn mê bất tỉnh. Nếu không có không muốn người này tử quá dễ dàng, cũng không muốn lại nhượng đậu trạm quá mức hoài nghi, nàng sẽ trực tiếp đem người nọ đầu đập bào. Ừ ân, từng tiếng cầu cứu tiếng kêu rên truyền ra. Phòng bếp Lý bị trói ở một bên trong miệng tắc một khối vải rách ba gã tân binh đang nhìn đến Quý Nguyệt thời gian, nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ, kia một đôi song nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt đỏ sẫm. Sợ hãi, tràn đầy sợ hãi nước mắt, đó là một loại tìm được đường sống trong chỗ chết vui mừng. Một loại gặp lại quang minh kích động, Quý Quân Nguyệt đi qua đem ba người sợi dây trên người dài. Ba người vừa mới bị mở trói, liền sụi lơ trên mặt đất khóc lớn lên, Quý Quân Nguyệt thấy vậy, cũng không có quát lớn bọn họ, tại địa ngục Lý đi một tao, chưa từng gặp thức quá như thế nào địa ngục nhân, là nên khóc vừa khóc phát tiết một chút, Phượng Dạ sau đó theo vào đến, nồng nặc đẫm máu vị nhượng hắn khó chịu túc khởi chân mày. Thế nhưng khi hắn phóng tầm mắt nhìn quét về phía hoàn cảnh chung quanh hòa hình ảnh lúc, này luồng khó chịu liền biến thành nồng đậm sát ý hòa phẫn nộ. Những người này quả thực phát dồ, chỉ thấy này phòng bếp có một đại đại cao cỡ nửa người bãi đá. Bốn phía bầy đầy lớn lớn nhỏ nhỏ hoa, này đó cũng không phải là trọng điểm là kia trên thạch đài chảy xuôi nhè nhẹ đỏ sẫm máu. Bãi đá đỉnh phóng hai cái đầu người, trên thạch đài còn có rất nhiều đỏ sẫm thịt nát bọt. Bên cạnh một người bị trói hai tay treo, trên người bộ ngực bị người dùng đao quả hạ từng tầng một da thịt ẩn ẩn thấy tới xương đầu. Không chỉ bộ ngực thượng, ngay cả trên cánh tay, trên đùi tất cả đều máu thịt mơ hồ trừ đi từng tầng một máu thịt. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm ni cũng may hạ thủ nhân hình như có ý định nhượng người này sống. Cũng không có đả thương cùng chỗ yếu hại của hắn, nếu như cứu chữa kịp lúc lời, cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là này sức mẻ thân thể, sau này sợ là sẽ phải nhượng người này lưu lại bóng ma trong lòng. Giết, giết ta đi, ông Dương suy yếu nói. Lúc này hắn tủng kéo suy nghĩ ra, hình như sau một khắc liền hội như vậy ngủ quá khứ. Nhưng lại kia mí mắt hạ hỗn độn trong mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Quân Nguyệt. Lộ ra một tia khẩn cầu hòa đối mặt thống khổ khó có thể chịu đựng. Hắn không muốn lại kiên trì. Quý Quân Nguyệt yên ổn nhìn hắn một cái. Kia biểu tình thậm chí có thể nói lạnh nhạt. Muốn chết, chẳng qua là điểm bị thương ngoài da mà thôi. Chẳng lẽ ngươi ở đây trên đời đã không có bất luận cái gì khiên quải? Ông Dương tốn sức lắc lắc đầu. Ta, là cô nhi, phụ mẫu hắn ở 3 năm trước đây liền tử. Hắn thích nữ tử đã ở 1 năm trước gả cho một chi huyện gia công tử. Bằng không hắn cũng sẽ không chạy tới tòng quân. Kỳ thực đến quân doanh cũng pha có một loại cam chịu ý nghĩ. Hiện tại không cần nhìn hắn cũng biết. Mình đã biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Như vậy thân thể chính mình nhìn đô sẽ sợ. Huống chi là người khác. Này gọi hắn có gì dũng khí lại sống sót. Quý Quân Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn không nói chuyện. Kỳ thực tình huống như vậy người này sống hay chết nàng cũng không sao cả. Muốn chết vậy đi tìm chết. Nàng tối không quen nhìn như vậy nhu nhược nhân. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Quý Quân Nguyệt cũng có thể minh bạch, đây là người bình thường đô sẽ làm ra tuyển trạch, đô hội sinh ra ý nghĩ. Nàng không thể trách hắn thái mềm yếu, đây là người thường phổ biến tâm lý. Thế gian này không phải bất luận kẻ nào cũng có dũng khí đối mặt tất cả khó khăn hòa thống khổ. Tử, đối với đại bộ phận người thường đến nói, là giải quyết hoàn cảnh khó khăn cùng thống khổ phương pháp đơn giản nhất. Cứ việc nàng không đồng ý, nhưng cũng không cách nào thay người khác quyết định. Phượng Dạ đi tới, ngưng mày nhìn ông Dương liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Quý Quân Nguyệt. Hắn biết nếu như người này thật muốn tử, chủ tử cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi khuyên bảo. Chẳng sợ chủ tử có biện pháp nhượng hắn sống sót, thậm chí có khả năng nhượng thân thể của hắn thoạt nhìn chẳng phải vô cùng thê thảm ân y. Người nghĩ rõ ràng, mệnh chỉ có một, tử liền cái gì cũng không. Sống ngươi còn có thể thay đổi tất cả. Ông Dương nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Hắn biết người này, là quý tướng quân thân vệ đội trưởng. Nghe nói trước còn cùng quý tướng quân có thù oán. Ông Dương lắc lắc đầu. Hắn đã không có sống sót lý do hòa kiên trì. Hắn thì là Ai Cập một thân. Thế gian này không có nhân hội bởi vì hắn tử mà khổ sở. Hội bởi vì hắn sống mà chờ mong, như vậy hắn có chết hay không lại có quan hệ gì đâu. Phượng Dạ không lên tiếng nữa khuyên bảo, chỉ có thể nói không phải mỗi người cũng có cái cơ hội kia thay đổi vận mệnh. Cơ hội ở trước mắt không hiểu được nắm chặt, như vậy lỡ tưởng thật gọi người thương tiếc cảm thán. Quý Quân Nguyệt nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đao, mặt trên còn dính nhuộm ông Dương máu. Nàng cứ như vậy giơ ở ông Dương trước mặt lung lay hoảng. Nhíu mày lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi nhất định phải ta giết ngươi. Ngươi nhất định phải chết tại đây đàn ăn thịt người ma địa bàn. Mà không phải tử ở trên chiến trường. Quý Quân Nguyệt thanh âm từ tính mà gợi cảm. Lại mang theo vài phần lạnh lùng hòa làm cho lòng người hàn lạnh nhạt. Thế nhưng chính là này tam câu hỏi lại. Nhượng ông Dương hơi sửng sốt. Liếc mắt nhìn trong tay Quý Quân Nguyệt đao, phía trên kia máu là của hắn, như vậy đỏ sẫm gai mắt, sắc bén kia đao phản bắn ra quang mang chỉ liếc mắt nhìn cũng làm cho hắn từ linh hồn chỗ sâu sợ. Hãy sợ hãi, cái loại đó khắp cả người phát lạnh sợ hãi, cái loại đó bị dao nhỏ cắt đi máu thịt đau đớn. Hiện tại nhớ tới, hình như nhượng hắn đã tê liệt thân thể lại lần nữa cảm thấy đau đớn. Sắc bén đau đớn, đúng vậy, hắn xác định phải chết ở chỗ này sao? Lấy loại khuất nhục này thê thảm phương thức chết đi. Hắn mặc dù bất là cái gì quan to quý nhân ra con nối dõi. Nhưng cũng là một nhà bố y điếm lão bản nhi tử. Nếu không có hắn không có gì buôn bán ý nghĩ. Nếu không có phụ thân hắn chết sớm, nhà kia điếm cũng bị cậu bá chiếm. Hắn cũng sẽ không có gì cả. Yêu thích nữ tử cũng sẽ không bị người trong nhà buộc gả cho người ngoài. Hắn cả đời chẳng lẽ muốn liên tử, đều phải chết như thế khuất nhục vô cùng thê thảm sao? Có lẽ, hắn thực sự hẳn là đổi cái địa phương tử, ít nhất tử ở trên chiến trường thoạt nhìn muốn anh dũng lừng lẫy một ít. Cứu ta, hai chữ, nhượng ông Dương hỗn độn mắt hơn một mặt sáng, đó là đối nhau mệnh khát vọng, Quý Quân Nguyệt không nói thêm nữa, cho hắn uy một viên trung phẩm cấu nguyên đan, trong tay đao giết heo vung lên, dây từng gãy, Phượng Dạ chủ động xuất thủ đỡ rơi xuống ông Dương, Quý Quân Nguyệt đem cửu đan thấm hương cao đệ cho Phượng Dạ. Phượng Dạ hội ý cấp ông Dương đồ thượng, Quý Quân Nguyệt liếc ông Dương liếc mắt một cái. Lúc này phục hạ cố nguyên đan hắn đã khôi phục một ít khí lực. Cả người đã không như ngay từ đầu như vậy suy yếu. Nhớ kỹ, người này mệnh là bản tướng quân cứu. Hảo hảo giữ lại, chờ ta muốn người này mệnh thời gian ngươi lại cho ta. Bằng không chính là chính ngươi cũng đã không có tư cách thủ đi, nàng thế nhưng lãng phí một quả. Cố nguyên đan hòa một hộp cửu đan thấm hương cao. Nếu như tiểu tử này vẫn còn muốn tìm tử, nàng kia trực tiếp nhượng hắn lặp lại trước vẫn chưa xong kết cục. Quý Quân Nguyệt nói xong cũng nâng bộ bước ra phòng bếp. Dạ Nghiễn và Đậu Trạm mấy người vừa lúc đi tới, thấy nàng ra, nhao nhao nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trong phòng bếp, khi nhìn rõ sở tình cảnh bên trong hậu, một cái sắc mặt càng thêm khó coi. Lại lúc này Bì Hổ còn qua loa tới một câu, kia hai một tân binh thi thể đâu? Mọi người sửng sốt, phản ứng đầu tiên là theo chân cùng nhau nghi hoặc không hiểu. Nhưng có lẽ là bởi vì những thứ ấy thôn dân đô bị bắt khởi đến. Bên cạnh năm trên đống lửa giá đại trong nồi thủy còn đang sôi trào. Bên trong thơm ngào ngạt mùi thịt tùy ý phảng phất vào mọi người hơi thở. Trước vội vàng đối phó những thứ ấy thôn dân, hiện tại không rảnh rỗi, trái lại gọi người vô pháp xem nhẹ này phiêu hương mùi. Một cái nhao nhao tìm mùi quay đầu nhìn về phía kia năm đại hoa. Cái người khác trên mặt bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị thần sắc. Xa xa thấy sở hữu thôn dân đô bắt lại hậu, Thẩm Viên đi tới, thấy Đậu Trạm mấy người thần sắc đều có chút quái dị. Lên tiếng hỏi một câu, thế nào? Bì Hổ thần sắc quái dị mà có chút cứng ngắc nhìn về phía trước đại hoa. Lên tiếng nói, có hai một tân binh thi thể không thấy, chỉ còn lại có đầu, cho nên. Thẩm Viên kỳ quái nhìn về phía Bì Hổ. Bì Hổ thấy vậy, thẳng tính nói chuyện không quá đại não, trực tiếp liền đem trong lòng kỳ dị suy đoán cấp nói ra. Lão tử hoài nghi này đàn phát rồ ra hòa có thể hay không đem kia hai một tân binh cấp nấu. Được, Bì Hổ này vui sướng một giống, lập tức nhượng không ít người đô nổi lên buồn nôn, chẳng sợ cảm thấy không quá khả năng. Tinh Sơ là thứ nhất khởi phản ứng, bởi vì hắn chưa từng quên lúc trước ở trong mật đạo nhìn thấy những thứ ấy biến thái gì đó. Hoặc là phải nói không chỉ là Tinh Sơ, chính là lúc trước cùng ở trong mật đạo Dạ Nghiễn, Quý Lễ, Trương Từ Sơn ba người đều có chút trắng sắc mặt. Ở đây nên sẽ không lại đụng tới một đám biến thái đi. Đậu Trạm thần sắc căng thẳng, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, lập tức liền thấy Quý Quân Nguyệt đi tới, kia nhịp bước thong thả tùy ý lại yêu nhã thanh quý. Nàng liền chậm như vậy lâu dài đi tới một đại hoa bên cạnh. Theo bên cạnh cầm lên một phen đại thìa ở trong nồi qua lại rào động một cái. Sau đó theo canh thịt chung lao khởi một cái thìa thịt xương đầu. Ở đây chú ý của mọi người lực theo động tác của nàng đặt ở kia nâng lên đại thìa thượng. Sau đó, kia bốc hơi nóng hố cắt đại khối thịt xương đầu. Có ống cốt, có tiểu bài, còn có hai tiết nấu mềm mại mềm. Ngón tay, kia ngón tay liền đáp ở thịt xương đầu phía trên nhất. Cho nên nhượng mọi người liếc mắt một cái liền chú ý tới. Trong không khí lập tức một mảnh kỳ dị lặng im, tất cả mọi người không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn về phía kia hai tiết rất giống ngón. Tay ngón tay, một lát sau, hình như có người chậm rãi xác định vật kia đúng là nhân ngón tay. Thế là, toàn bộ sân bắt đầu vang lên hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh. Tinh Sơ và Dạ Nghiễn chờ người kế trong mật đạo bình rượu sau. Lại một lần nữa bởi vì một toa thịt mà kịch liệt nôn mửa khởi đến. Kia gọi phun được một giày vào tâm can, bởi vì rất rõ ràng, kia trong nồi mặc dù còn có thịt, thế nhưng kia đi xuống hơn phân nửa oa dầu vết rõ ràng nói cho mọi người. Này một oa oa canh thịt cũng không phải là vừa mới nấu hảo, mà là đã được ăn còn lại phân nửa. Lần này, đừng nói Tinh Sơ chờ người, chính là Bì Hổ và Thẩm Viên, cũng nhịn không được chảy như điên khởi đến. Liền ngay cả Đậu Trạm, trong cổ họng cũng cuồn cuộn ra từng đợt chua chát buồn nôn. Cũng may tình huống như vậy hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng cũng phi lần đầu tiên biết được có người ăn thịt người. Những thứ ấy tái ngoại người Hồ cũng có ăn thịt người thói quen. Nhất là Tây Yết tộc Quý Xương Quốc và Tây Tiên tộc. Những thứ ấy người Hồ hành quân chiến tranh chỉ đợi chút ít lương thực. Đại đa số lương thực nguồn gốc đều là Tần Quốc nhân. Cho nên những thứ ấy người Hồ đem Cửu Quốc người coi là hai chân dương. Là thức ăn, bởi vậy, Đậu Trạm nhịn xuống trong cổ họng buồn nôn cảm. Nếu không có Quý Nguyệt mau hắn một bước, hiện tại đứng ở đó hoa biên cầm làm nghề nguội thìa nhân chính là hắn. Quý quân Nguyệt thần sắc bình tĩnh, không thấy chút nào khác thường, chỉ là cặp kia phượng con ngươi rất lạnh, lạnh sắc bén mà tàn khốc, mâu quang lưu truyền, rơi ở bên cạnh bị buộc lại 40-50 cái thôn dân trên người. Chậm gì gì mở miệng nói, nếu như không đoán sai. Những người này chưa từng có ra quá thôn này từ, bởi vì nơi này thân thể nội sinh đến đô mang theo độc tố, mọi người nghe nói. Hơi sững sờ, từ nhỏ trong cơ thể mang độc. Đây là ý gì? Ai đô không có lên tiếng dò hỏi cắt ngang Quý Quân Nguyệt lời. Bởi vì mọi người đều biết Quý Quân Nguyệt lời nói còn chưa nói xong. Quý Quân Nguyệt bỏ lại trong tay đại thìa, tiếp tục nói. Cái kia nước trong sông sở dĩ buổi tối hội nổi lên xanh mơn mởn quang mang. Cũng không phải là vong linh lấy mạng, mà là sông kia lý giải quá có độc thực vật, đáy sông bùn cát cũng là có độc vật chất, nếu như trường kỳ dùng để uống nước sông liền hội trúng độc. Độc này độc không chết người, lại sẽ cho người thể khí quan phát sinh biến dị, nhất là những người này hậu đại, cơ hồ sinh ra liền thân có dị dạng nghe đến đó. Tầm mắt mọi người đô quét về phía những thứ ấy thôn dân. Vừa tranh đấu thời gian bọn họ liền nhìn thấy những người này lớn lên cực kỳ dị dạng đáng sợ. Hiện tại nặng hơn tân nhìn, càng phát ra cảm thấy những người này cùng quái vật không khác nhau. Dị thường xấu xí nhưng sợ, Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua những thứ ấy dùng cảnh giác tham lam ánh mắt nhìn các nàng đám người. Kia thôn dân, đem trong lòng suy đoán nói ra. Đã thẩm tướng quân nói gạo thơm thôn dân đã ở đây cư trú bách nhiều năm. Hẳn là thế hệ trước chúng độc, hình dạng xảy ra bệnh biến dẫn đến bất dám xuất hiện nữa trước mặt người khác. Cho nên liền quanh năm trốn ở thôn này lý, sau con cháu đời sau càng là bởi vì từ nhỏ liền dị. Dạng mà rất ít ly khai thôn trang, chậm rãi mới có thể đem đầu kinh nơi đây một ít người bình thường. Một ít cùng bọn họ tướng mạo không giống nhau nhân trở thành giống như trong núi giống như sói thức. Ăn, săn bồ, giết, phanh thực, không sai. Chính là thức ăn, nhìn những thôn dân này ánh mắt, cái loại đó tham lam, lạnh nhạt, như nhìn thấy thức ăn bình thường ánh mắt. Không chỉ như vậy, nếu như bình thường làm chuyện xấu bị đãi đến, những người này nhất định sẽ tìm các loại lý do giải thích. Cho dù là cầu xin tha thứ cũng tốt, lại những thôn dân này bị nắm hậu, chẳng những không có cầu xin tha thứ, chẳng những không có sợ hãi, trái lại càng thêm hung tàn thậm chí là phẫn nộ, hình như đang tức giận đến miệng thức ăn vậy mà phản kháng. Liền hình như một cầm đao muốn giết kê nhân, kia kê đột nhiên bay đi, chạy loạn khắp nơi nhảy loạn, cái kia thời gian là phẫn nộ, là hào đùa, là bất đắc dĩ. Những thôn dân này lúc này trên mặt sở trình hiện ra thần sắc chính là như vậy. Mẹ của ta nha, nguyên lai này căn bản không phải cái gì gạo thơm thôn. Còn gạo thơm đâu, liên tiểu mạch đô chưa gặp được, chớ nói chi là gạo. ở đây căn bản là nên gọi ăn thịt người thôn. Toàn con mẹ nó là một đám lấy người vì thực xúc vật. Bì hổ nhìn phía xa đám kia mắt mạo lục quang lớn lên cực kỳ xấu xí dị dạng thôn dân. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh buồn nôn không ngớt. Đậu chạm thần sắc sơ sắc tiêu điều nhìn những thứ ấy thôn dân. Lạnh lùng lên tiếng nói. Nguyên lai những thứ ấy biến mất nhân căn bản không phải cái gì vong linh lấy mạng. Mà là bị các ngươi này đàn xúc vật trở thành thức ăn cấp săn bộ phanh thực. Phượng già cũng cảm thấy chấn động không ngớt. Lộng nửa ngày này căn bản không phải cái gì phổ thông thôn xóm. Căn bản là cái ăn thịt người thôn trang. Những người này vậy mà một đời cũng không có ra cày ruộng buôn bán. Vẫn lấy ở đây dã thú hòa đi ngang qua nhân đương thức ăn. Quý quân Nguyệt nhìn về phía Phượng già. Ngươi mang một đội người đi xung quanh tìm tòi, đem cái khác ngủ thôn dân cũng toàn bộ trào qua đây, Phượng Dạ đáp một tiếng. Ngay đậu chạm ra hiệu hạ mang theo 3-40 tân binh hòa 5-60 đậu ra quân nhân ra. Rất hiển nhiên đậu chạm cũng là tán đồng quý quân Nguyệt thuyết pháp. Người nơi này tuyệt đối bất là cả làng nhân số, cái khác trong phòng khẳng định còn có đã ngủ hạ hoặc là trốn đi thôn dân. Chỉ chốc lát sau, trong quân doanh viện quân liền chạy tới, Nguyễn Mặc mang theo 200 tân binh hòa 500 đậu gia quân chạy tới. Đang nhìn đến trong viện tình huống hậu, liền lưu lại một nhóm người thủ, sau đó liền dẫn những người khác theo Phượng Dạ chờ người cùng đi xung quanh tìm tòi chào bộ thôn. Dân đi, Thẩm Viên âm thầm liếc mắt nhìn cái kia đứng ở bên đống lửa từ đầu tới đuôi thần sắc đô một mảnh. Yên ổn thiếu niên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại tình huống này coi như là hắn và Bì Hổ như vậy kinh nghiệm xa trường lão tướng cũng nhịn không. Được thần sắc thay đổi lớn, hắn một tân binh, một 19 tuổi thanh niên, vậy mà có thể như vậy sóng lớn bất kinh, tưởng thật gọi người kinh dị lại hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được này phúc bất động như núi sóng lớn bất kinh. Có như vậy tâm tự ý nghĩ nhân không chỉ Thẩm Viên. Ngay cả Dạ Nghiễn và Thư Vị Đô có chút hiếu kỳ lại tìm tòi nghiên cứu nhìn Quý Quân Nguyệt. Tổng cảm thấy Quý Nguyệt người này trên người che một tầng mơ hồ xa. Hắn rõ ràng như vậy chói mắt tà tứ lại mang theo vài phần thô bạo. Thoạt nhìn rất tốt hiểu, thế nhưng khi ngươi thực sự muốn đi tìm kiếm thời gian, lại phát hiện. Vô luận ngươi thế nào tìm tòi nghiên cứu, thế nào khai thác, đồ vĩnh viễn vô pháp vạch trần tầng kia che phủ ở trên người hắn xa. Như vậy thần bí làm người ta hiếu kỳ chung lại nhịn không được đi tới gần, sau đó chậm rãi rơi vào trong đó, vô pháp tự thoát khỏi. Đậu chạm cũng không tự chủ đem tầm mắt rơi vào kia bị ánh lửa chiếu rọi tuyệt diệm tao nhã thiếu. Niên. Tổng cảm thấy hắn tựa như một vật sáng, cực kỳ hấp dẫn chú mục, nhưng vừa giống như một mơ hồ như ẩn như hiện thần bí thể. Làm cho người ta nhịn không được đi tìm kiếm, chậm rãi di túc hãm sâu, đậu chạm đột nhiên nhớ lại trong ngõ hẻm kia mềm mại xúc cảm. Nhìn thiếu niên kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt lúc, tai dần dần bị lây một mặt đỏ ửng, sau đó có chút vội vàng mà hoảng loạn rời đi ánh mắt. Đáng chết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Quý Nguyệt thế nhưng nam nhân, chờ Phượng Dạ chờ người đem lục soát khắp tất cả nhà. Đem tất cả thôn dân đô mang về hậu, trong viện bị trói buộc thôn dân từ lúc mới bắt đầu 45 nhân tăng tới 102 nhân. Bất liên trên mặt đất cùng với trở thành thi thể, đối với số người này, ở như thế to như vậy một thôn xóm, hiển nhiên là tính thiếu. Thế nào mới có này đó? Bì Hổ đếm nhân số hậu có chút nghi ngờ nói. Quý quân Nguyệt quét mọi người liếc mắt một cái. Ẩn ẩn nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Chậm rãi mở miệng vì mọi người giải thích nghi hoặc. Người nơi này trúng độc hậu mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Đãn tuổi thọ lại hội bởi vậy giảm bớt. Nếu như phán đoán không sai lời. Người nơi này đô sống không quá 50, mọi người vừa nghe. Nhao nhao hướng phía đoàn người nhìn lại, phát hiện những người này ở giữa lớn tuổi nhất đích xác thực bất quá hơn 40. căn bản không có vượt lên trước 50. Vậy làm sao bây giờ? Bì Hổ nhìn về phía Đậu Trạm, Ni Thẩm Viên cũng nhìn về phía Đậu Trạm. Nhưng Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc chờ người lại vô ý thức nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Toàn bộ giết, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Đậu Trạm và Quý Quân Nguyệt hai người đồng thời nói ra một câu giống nhau như đúc nói đến. Để lời nói với người xa lạ canh 2 năm giờ chiều nha tương đương.